Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 thương tổn. Ngươi nói cái gì? Từ Y Nhân hướng trốn đi bước chân đột nhiên ngừng, xoay người có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Một đôi con ngươi như cũ là như ngày xưa giống nhau thanh triệt trong vắt, chút nào không chứa tạp chất. Lại là làm thượng quan Diệp một lòng càng bởi vậy mà bực bội lên. 4 tuổi nhiều liền bắt đầu cùng cha mẹ cùng nhau tiếp chụp quảng cáo. Từ nhỏ liền rất có diễn kịch thiên phú. Tuy nói chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng hắn ở giới nghệ sĩ tư lịch lại là làm đại đa số người đều theo không kịp. Từ nhỏ liền biết như thế nào trước mặt người khác biểu hiện ra hoàn mỹ nhất một mặt. Thế cho nên rất nhiều thời điểm, một người cũng thói quen tính mang theo mỉm cười, che giấu cảm xúc, hắn là thói quen tính mang theo mặt nạ người. Cũng đúng là bởi vì xem quen rồi cái này vòng luẩn quẩn những cái đó nữ tinh đa dạng, chồng chất, thượng vị thủ đoạn, mới có thể đánh tâm nhãn đối cái loại này nữ nhân chán ghét. Thế cho nên, nhiều năm như vậy đi qua, dù cho tai tiếng bạn gái cũng có mấy cái, trên thực tế lại là vẫn luôn cô độc một mình. Không phải không tưởng tượng quá tình yêu, nhưng có như vậy một đôi nắm tay đồng tiền là yêu nhau cha mẹ, hắn đối cảm tình mong đợi nguyên bản liền phải so người bình thường cao thượng rất nhiều. Đồng thời, theo tuổi tăng trưởng, đối những cái đó sự tình chán ghét, làm hắn có trình độ nhất định thượng tình cảm thói ở sạch. Dĩ vãng hợp tác quá những cái đó nữ tinh, bởi vì chưa bao giờ tồn tại mong đợi. Ở suốt ngoại cảnh thời điểm, chẳng sợ nghe thấy các nàng ban đêm đi gõ đạo diễn môn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng trước mắt này nữ hài không giống nhau. Từ nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt, từ nàng ở chính mình nhất thời hứng khởi khi, kia một chuỗi nhẹ nhàng mà thanh thúy tiếng cười, từ nàng giảo hoạt nghiêng đầu từ chính mình cúi người động tác chung chạy thoát. Hắn trong lòng đã đối nàng sinh ra nói không nên lời hảo cảm, mà ni không nhất định là tình yêu, nhưng ít nhất cũng là như muội muội giống nhau yêu quý. Tuy rằng không phải chính quy xuất thân, nhưng nàng rõ ràng là có thật đánh thật kỹ thuật diễn. Rất nhiều thời điểm càng là sẽ cho chính mình ngoài ý muốn chi hỉ, trong lòng yêu thích càng ngày càng tăng. Hắn lại như thế nào có thể chịu đựng, nàng trên thực tế cũng cùng những cái đó hắn chán ghét nữ nhân giống nhau. Vì càng nhanh chóng trên mặt đất vị, hy sinh sắc tướng, nghĩ như vậy, trong lòng càng là cảm thấy thất vọng, chậm rãi hướng tới nữ hài đi qua, khóe môi gợi lên như vừa rồi diễn chung giống nhau tàn nhẫn ý cười. Ngữ khí thấp thấp nói, ta nói, ngươi liền như vậy tưởng thượng vị, thượng vội vàng muốn tiến đến những người đó bên người đi. Này cùng những cái đó ra tới bán có cái gì khác nhau? Hắn lời còn chưa dứt, bang một tiếng giòn vang, vừa rồi chưa rơi xuống bàn tay vững chắc dừng ở hắn gương mặt. Nữ hài sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn, trong ánh mắt cũng là chợt nhiễm chán ghét cùng phẫn nộ. Gằn từng chữ một nói, đương nhiên là có khác nhau, ta cùng ai ở bên nhau là chuyện của ta, không cần ngươi dùng này đó ngôn uế ngữ tới vũ nhục ta. Mắt thấy trước mặt thượng quan Diệp, trong ánh mắt không chút nào che giấu khinh thường, tựa hồ lại hỗn loạn một tia nói không rõ đau lòng, trong lòng đột nhiên nảy lên xấu hổ tức giận tới, cắn cắn môi nhìn hắn, đơn giản chậm rãi mở miệng nói, ta cùng Thiệu tổng tài, chúng ta là phu thê quan hệ, vì về sau có thể thuận lợi hợp tác đi xuống, những lời này, ngươi về sau vẫn là chớ có nói nữa, coi như sự tình hôm nay không có phát sinh quá, phu thê là lãnh chứng, chịu pháp luật bảo hộ phu thê quan hệ. Lời vừa ra khỏi miệng, Từ Y Nhân lại là đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn hắn không dám tin tưởng thần sắc, lại khẳng định gật gật đầu. Thượng quan Diệp vẻ mặt hoảng hốt nhìn hắn. Trước mặt nữ hài di động đột nhiên là vang lên. Nhìn nàng lấy ra di động sửng sốt một chút, cũng không kiêng dè liền tại chỗ chuyển được điện thoại. Thanh âm chợt mềm mại hô một tiếng, "A Trạch, đang làm cái gì?" Điện thoại kia đầu nam nhân có chút mát lạnh lại mang theo chút tùy ý thanh âm truyền đến. Từ Y Nhân trong đầu hiện ra hắn ngồi ngay ngắn vào để xem văn kiện, một tay lấy điện thoại, bộ dáng không tự chủ được lộ ra cái ấm áp tươi cười tới. Ở đóng phim đâu, bất quá đã kết thúc công việc ân. Kia hảo, một hồi Vương Tuấn lại đây tiếp ngươi. Buổi tối hồi ra ra bên kia ân, nữ hài đáp ứng thanh âm ngoan ngoãn mềm mại. Bên kia Thiệu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng, treo điện thoại, đứng ở tại chỗ thượng quan Diệp cái này đã là có chút không thể không tin. Nhưng tâm lý kinh ngạc cùng ngoài ý muốn cũng chỉ là có tăng vô giảm mà đi qua sau một lúc lâu. Mới tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau. Trần chờ nói, ngươi ra ra, chính là Thiệu lão gia tử. Từ Y Nhân cái này trả lời ngữ khí đã không có chút nào trần chờ. Có một số việc sớm muộn gì sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng phát hiện. Sở dĩ vẫn luôn cất giấu, nàng bất quá là hy vọng dựa vào thực lực của chính mình đạt được đại chúng tán thành mà thôi. Cố tình giấu giếm cũng là hy vọng sự tình bộc lộ càng vãn càng tốt. Nhưng đối mặt loại này cục diện, lại tiếp tục ngăn cản đi xuống sẽ chỉ làm hắn cùng thượng quan Diệp chi gian hiểu lầm càng ngày càng thâm. Thanh mai trúc mã có thể hay không thuận lợi chụp xong đều khó nói. Hơn nữa, nàng như thế nào cảm giác không ra hắn mỗi lần đối thượng chính mình, tổng so cùng người khác nói chuyện khi còn nhiều như vậy một ít ôn nhu. Vô luận là chân tình vẫn là giả ý, như vậy manh mối, nàng cũng không thể lại tiếp tục tùy ý nó phát triển đi xuống. Thẳng thắn, ngược lại đối tất cả mọi người đều hảo. Giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, cái gì nên nói, cái gì không thể nói, thượng quan Diệp cũng tự nhiên là so nàng còn muốn rõ ràng minh bạch. Ngươi nha đầu này, thượng quan Diệp thế nhưng là nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hoàn Á truyền thông tổng tài phu nhân thân phận, cố tình muốn vào quân giới giải trí từ một cái nho nhỏ nghệ sĩ làm lên. Nha đầu này, sợ là ngay từ đầu cũng gạt Thiệu Chính Trạch đi, bằng không. Vì sao thi vòng hai thời điểm vội vàng mà đến tổng tài làm trợ lý một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Còn có kia một câu, tuyển ai đều có thể, chính là không thể tuyển cái này Từ Y Nhân. Không phải bởi vì nàng không đủ ưu tú, mà là cảm thấy nàng lấy như vậy thân phận tới làm chuyện như vậy có chút không thể tưởng tượng đi. Nhưng cuối cùng lại chung quy là đồng ý. Giờ phút này lại liên tưởng đến mỗi một lần xảy ra chuyện kia nam nhân băng băng lạnh lạnh mặt, cương ngạnh ngữ khí. Nhưng mỗi một lần lại đều là hắn tự mình tọa chấn, hạ quyết định. Hoàn Á như vậy nhiều nghệ sĩ, cái nào từng có như vậy đãi ngộ. Trong lòng pha là có chút phức tạp khôn kể cảm giác, một tia mất mát, một tia cảm khái, thậm chí còn có như vậy một chút không cam lòng. Nghĩ đến buổi sáng gọi điện thoại qua đi nam nhân kia thanh thanh lạnh lạnh một câu, nàng còn ở ngủ, kỳ thật là đã chính thức biểu thị công khai quyền sở hữu đi. Tuy nói cũng chỉ có 27 tuổi, nhưng này một vị luôn luôn lạnh băng cũ kỹ, người sống chờ gần, nói chuyện cũng đều là cực kỳ ngắn gọn 2-3 cái tự, ngắn ngủi, lại quả quyết, quanh năm suốt tháng hơn phân nửa thời gian cũng là chuyên chú với công tác. Hoàn áo kỳ hạ không phải không có nữ tinh tự tiến chậm tịch, nhưng nháo đến lợi hại, trực tiếp liền màn hình lộ mặt, cơ hội đều rốt cuộc đừng nghĩ. Như vậy nam nhân, đã tới rồi giữa trưa 10 giờ nhiều, còn có thể ngốc tại một nữ nhân bên người. Thế nàng tiếp điện thoại, trong tưởng tượng, đó là hắn hoàn toàn bất ngờ một mặt, có chút bất đắc dĩ cười một chút, nhìn trước mặt nữ hài có chút áy náy nhìn lại đây. Tựa hồ là ở ảo não vừa rồi một cái tát phiền hắn phiên tàn nhẫn, không để bụng xua xua tay, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, không có việc gì, ta cũng là không biết chân tướng liền, tính, không nói. Người nhà đầu này cũng thật là hảo hảo mà tổng tài phu nhân không lo. Tiến giới giải trí chịu cái gì dương tội, ta chính là thích mà thôi, có chút ngượng ngùng cười. Một chút, nữ hài trong ánh mắt ánh sáng lấp lánh, sáng như sao trời. Nha đầu, có mệt hay không nha? Ta làm tổng bá ngao canh gà, cho ngươi hảo hảo bổ bổ thân mình, một hồi về đến nhà. Thiệu lão gia tử đã hai mắt tỏa ánh sáng đem mới vừa vào cửa từ y nhân kéo đến bên cạnh. Một bộ tươi cười thân thiết, quá phận nhiệt tình bộ dáng làm mới hai ngày không trở về nữ hài lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Không mệt, hôm nay sớm liền kết thúc công việc, cong khóe môi cười tủm tỉm trả lời. Lão gia tử đã là vẻ mặt không tán đồng mở miệng nói. Ai, sao có thể không mệt, xem ngươi này tiểu thân thể đáng thương, không thiếu chịu tội đi, trên mặt cũng không gặp trường nhiều ít thịt, có chút đau lòng nói một câu, lấy mắt thấy hướng về phía bên cạnh Thiệu Chính Trạch, không vui oán trách nói, không biết ngươi một ngày là như thế nào chiếu cố, ta xem nha đầu mấy ngày này lại là gầy chút. Thiệu Chính Trạch, ngoặc kép, ra ra, A Trạch, đối ta thực hảo, nhìn nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ thân sắc. Hiển nhiên như vậy chỉ trích đã thành chuyện thường ngày. Từ y nhân đỏ mặt nhỏ giọng cãi lại, ha ha, thực hảo liền hảo, chiếu cố chính mình thân mình, thiếu chụp trọn kịch, nhìn cái gì thời điểm có thể làm lão nhân ta bế lên tiểu chất trai nha. Lão gia tử bắt đầu lời lẽ tầm thường nhắc mãi lên. Ở hắn một bộ cười ha hả dưới ánh mắt, từ y nhân đầy mặt đỏ lên, tránh thoát khai tay, nói gần nói xa, ta đi phòng bếp nhìn xem, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ha ha, mắt thấy nàng vội vã chạy xa thân ảnh. Lão gia tử vui tươi hớn hở nhìn về phía bên cạnh ánh mắt ôn hòa Thiệu Chính Trạch. Tiểu nha đầu thẹn thùng không được, bất quá, cách mạng chưa thành công, A Trạch còn cần nỗ lực A, những việc này ngươi là chủ đạo, ngươi không nỗ lực, như thế nào đem bảo bảo cho ta làm ra tới oa. Ra ra, cái này thật sự là có chút phi thường vô ngữ. Nam nhân nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ đến những cái đó hình ảnh. Vẻ mặt cũng là có chút không được tự nhiên. Ngươi nói, nếu là về sau nha đầu này sinh oa oa, lấy cái tên là gì hảo? Lão gia tử tự mình nói thầm một câu, ra tiếng thử nói, nho nhỏ Trạch, thế nào? Thiệu Chính Trạch, ta cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Bị bài trừ tới tống bá lưu luyến mỗi bước đi nhìn phòng bếp. Nhìn lão gia tử vẻ mặt nhạc a biểu tình, một bộ ta đã hiểu bộ dáng đi theo cười. Trong phòng bếp, từ y nhân duỗi tay đem cải thìa một cây bẻ xuống dưới đặt ở bồn sứ rửa sạch. Nhớ tới vừa rồi lão gia tử dịch du cười, lại là nhất thời có chút miên man suy nghĩ, nhấp môi lộ ra cái ngọt ngào tươi cười tới. Thiệu Chính Trạch vào phòng bếp liền phát hiện nàng một bộ hết sức chuyên chú bộ dáng. Bước chân chậm, rãi đi qua đi. Từ phía sau đem nàng cả người vây quanh ở trong ngực. Không tiếng động bắt giữ tay nàng. Ngươi như thế nào cũng tới. Đã hết sức quen thuộc cảm giác. Nàng tự nhiên trước tiên sẽ biết người đến là ai. Cũng không có tránh thoát hắn. Liền như vậy oa ở hắn trong lòng ngực. Ở hắn bàn tay bao vây hạ có chút gian nan trích đồ ăn rửa rau. Bị lão nhân bước tiến tới. Thiệu Chính Trạch trong giọng nói mang theo không thể nề hà. Chóp mũi tiểu nữ nhân phát gian truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Ở phòng bếp ánh đèn hạ, cổ giống ở sữa bò tẩy quá giống nhau. Hương hương bạch bạch, làm hắn không tự giác thò lại gần. Nhân thể hôn hai hạ, nha, tiểu thúc thúc cùng tiểu gì ở chơi thân thân. Phòng bếp cửa đột nhiên là một tiếng thanh thúy giọng trẻ con. Chính thân mật hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa quay đầu lại, một cái khỏe mạnh, kháu khỉnh nam hài đã là làm cái mặt quỷ. Bay nhanh che hai mắt của mình, trong miệng kêu to nói, ta cái gì đều không có thấy, không phát hiện, không phát hiện. Từ y nhân trong lòng đại di ông, quay đầu lại, Thiệu Chính Trạch, đã là thần sắc tự nhiên từ cần cổ ngẩng đầu lên. Nhìn tiểu nam hài đang muốn mở miệng, ngoài cửa đã là một đạo tiếng cười truyền tới. Một đôi nam nữ tới rồi phụ cận, cũng là có chút tò mò dương mắt xem tiến vào. Phát hiện hai người ôm nhau ở bên nhau tư thế. Đối diện vừa thấy đôi mắt đều là xẹt qua một mạt buồn cười ý cười. Xem ra là này tiểu quỷ quấy rầy các ngươi chuyện tốt. Chính anh ca Thiệu Chính Trạch thần sắc tự nhiên buông ra nắm từ y nhân tay. Nhìn về phía ngoài cửa một nhà ba người vừa trở về, cũng không phải là Thành Nhi lập tức khai giảng. Dẫn hắn lại đây nhìn xem ra ra. Nam nhân trên mặt mang theo nho nhã ôn hòa ý cười. Từ y nhân nhìn nhiều hai mắt mới phản ứng lại đây. Người tới đúng là Thiệu Chính Trạch, Đường huynh. Thiệu Chính Anh, hơn 30 tuổi, đã là tới gần ép thị phó thị trưởng. Mà hắn bên cạnh năng tóc quan yêu nhã nữ nhân đúng là hắn thê tử. Cũng chính là này tiểu quỷ đầu mụ mụ, Úc Thanh, Chính Anh ca, Úc Thanh tỷ. Các ngươi hảo, đem trên tay vệt nước xoa xoa. Từ y nhân cũng là hướng tới hai người lộ ra ngọt ngào cười nhạt. Ra tiếng thăm hỏi một câu. Tiểu gì, khỏe mạnh, kháu khỉnh. Tiểu Úc Thành cũng chỉ có 4 tuổi nhiều. Giờ phút này tránh thoát tự mình mụ mụ tay cọ cọ nhảy đến từ y nhân bên cạnh. Nhếch môi ba cười hi hi nói. Ta hiện tại lão ở tivi thượng thấy ngươi đâu. Ngươi cùng một cái soái ca ca cùng nhau chụp quảng cáo. Vừa rồi tiểu thúc thúc thân ngươi. Có phải hay không bởi vì hắn ghen tị nha. Tiểu hài tử huyên thuyên nói một đại thông. Trong lòng đại di ông từ y nhân bị hắn vẻ mặt tiểu đại nhân bộ dáng đậu đến cười. Duỗi tay xoa xoa hắn đỉnh nấm đầu đầu nhỏ. Thành Nhi biết cái gì là ghen a? Đương nhiên, ghen chính là thấy ngươi cùng khác nam sinh ở bên nhau không cao hứng. Muốn đem ngươi chiếm làm của riêng, liền cùng tiểu thúc thúc vừa rồi giống nhau. Từ y nhân, ngoặc kép, con nít con nôi biết cái gì? Bị bản thân tử thao thao bất tuyệt đậu đến không được. Úc Thanh buồn cười nhẹ mắng một tiếng. Ánh mắt ở rơi xuống cười tủm tỉm nữ hài trên người. Hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Không biết sao, cảm thấy nha đầu này cùng trước kia số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt so sánh với. Tựa hồ là rộng rãi rất nhiều. Còn có nàng bên cạnh hướng này trầm mặc rụt rè Thiệu Chính Trạch. Này hai người sẽ làm ra ở trong phòng bếp thân mật sự tình. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, lưu chữ ấm áp đầu giường đèn. Thiệu Chính Trạch vào nhà thời điểm, từ y nhân đã là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Dạo bước đến trước mặt, nhớ tới lão gia tử ân cần dạy bảo lại nhải. Ánh mắt lại rơi xuống bàn tay giống nhau lớn nhỏ gương mặt. lại là trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Nha đầu này tự mình vẫn là cái hài tử đâu. Nho nhỏ một đoàn, ban đêm ngủ thích cuộn thân mình, oa ở hắn trong lòng ngực giống chỉ tiểu miêu dường như. Thật sự vô pháp tưởng tượng nàng có một ngày có mang bộ dáng. Từ y nhân là bị trong phòng tắm ẩn ẩn truyền đến tiếng nước đánh thức. Thời gian dài không thấy, nhân gia tổ tôn ba cái tự nhiên là có chút lời muốn nói. Cơm nước xong nhìn sẽ thư nàng sớm liền ngủ. Giờ phút này ban đêm lại tỉnh lại một chuyến. Nghe thanh âm kia, lại là lại có chút thanh tỉnh. Chờ Thiệu Chính Trạch lau khô tóc ra tới, liền nhìn thấy nàng thần sắc mơ hồ ghé vào gối đầu thượng chiều phòng tắm phương hướng si ngốc xem. Hắc bạch phân minh trong mắt nhi liền chuyển đều không mang theo chuyện. Ngu si bộ dáng lại có chút nói không nên lời nhuyễn manh. Chờ hắn lên giường, tiểu nữ nhân đã là đem tự mình chui vào hắn trong lòng ngực. Mảnh khảnh ngón tay ở ngực hắn tới tới lui lui vẽ xoắn ốc. Nhạc chết không mệt bướng bỉnh, có chuyện tưởng nói. Có lẽ là từ nàng trầm mặc trong thần sắc khuy đến vài phần manh mối. Thiệu Chính Trạch một con cánh tay ôm nàng, thanh âm ôn hòa đặt câu hỏi. Ân, từ y nhân dầu dĩ lên tiếng, ngước mắt nhìn qua đi, vẻ mặt một trận do dự. Chúng ta có thể hay không trước không cần hài tử nha. Cũng là không dự đoán được nàng nửa đêm tỉnh lại lại là vì loại chuyện này rối rắm. Thiệu Chính Trạch thần sắc hơi giật mình, tiểu nữ nhân lại là trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt giống nhau. Lắp bắp mở miệng nói, ta là cảm thấy quá sớm mà ni ta mới 22 tuổi. Có thể hay không quá 2 năm lại nói, ngươi như vậy tiểu, ta còn không bỏ được làm ngươi sinh, duỗi tay đem có chút bất ân tiểu nhân nhi toàn bộ ôm vào. Trong ngực, Thiệu Chính Trạch phụ môi qua đi, ở nàng bên tai thanh âm thấp thấp mở miệng, nói cho hết lời. Khô giáo bàn tay lại là theo kia mềm mại vòng eo hạ di. Nhẹ giọng nói, thả lỏng điểm mà ni. A Trạch tiểu nữ nhân bị hắn không chào hỏi tác phong khi dễ có chút chống. Đỡ không được, áp lực thanh âm cầu xin. Ở yên tĩnh trong phòng nghe tới hết sức mị. Hắn ái cực kỳ nàng như vậy mạn hàm ỉ lại ra tiếng gọi hắn. Ánh mắt thật sâu xem nàng. Lại là không nói một lời, chỉ nghe nàng một lần như miêu nhi giống nhau nhẹ gọi. Lại không gián đoạn cầu xin, xưa nay băng băng lạnh lạnh tâm liền sẽ bị tắc đến tràn đầy. Ấm áp, thật giống như, nàng đã như vậy bồi ở hắn bên người rất nhiều năm mà ni. Nóng bức ngày mùa hè chậm, rãi mà qua, ngày mùa thu hoàng hôn gió lạnh phơ phất. Hoàng hôn ánh chiều tà lẳng lặng sái lạc, từng tòa mộ bia ở xanh cây xanh gian lẳng lặng đứng lặng. Từ y nhân nhặt cấp mà thượng, bọc bọc trên người đơn bạc áo dài, trong lòng đã là một mảnh yên lặng. Hán cung bá ra về sau, bất quá một vòng, đã đổi mới quốc nội phòng bán vé ghi lại, mà nàng tên, càng là theo Lâm Sở, Hứa Khanh đạo diễn. Từ Nghiêu những người này bị một lần đề cập. Giải trí bá báo chung, nàng tự nhiên cũng là biết một đoạn này thời gian đến thăm nàng người rất nhiều. Hôm nay là nàng sinh nhật, xác thực nói là Trịnh Mụ Mụ 27 năm trước ở cô nhi viện cửa phát hiện nàng nhật tử. Một đường nghĩ quá vãng, bất chi bất giác, đã theo ký ức tới rồi mộ bia trước. Tiếng gió tựa hồ lớn hơn nữa một ít, hoa bách hợp thanh đậm mùi thơm ngào ngạt hương khí bị gió thu thổi tới rồi chóp mũi. Vây quanh mộ bia, suốt một mảnh bách hợp ánh vào mi mắt, mộ bia thượng nữ hài tuổi trẻ trên mặt là tươi đẹp ý cười. Thực sạch sẽ, tựa hồ có người mỗi ngày đều tới vì nàng phất đi cho bụi giống nhau. nhìn những cái đó bị gió thu thổi tan cánh hoa phiêu ở dưới chân. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi, vươn tay, khóe môi mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng mà, vô hạn lưu luyến từ như vậy mặt mày thượng phất quá. Ôm một đại phủng hoa bách hợp thanh niên dọc theo đường đi tới. Xa xa liền nhìn thấy như vậy một đạo mảnh khảnh thân ảnh, ánh mắt ngơ ngẩn vươn tay đi. Trắng nọn tiểu xảo sườn mặt thượng lộ ra như vậy than thở tươi cười tới. Mắt thấy kia đạo thân ảnh giống như đã từng quen biết. Lúc này mới phản ứng lại đây nữ hài đúng là gần nhất mức độ nổi tiếng pha cao từ y nhân. Nghĩ ngoài ý muốn thấy Tiêu Dao kiếm những cái đó đoạn ngắn. Vẻ mặt tựa hồ mê hoặc, ôm hoa, trầm mặc đứng ở tại chỗ, lưu là lướt, sinh nhật vui sướng, nữ hài đột nhiên là đối với mộ bia thượng ảnh chụp nhẹ nhàng mở miệng. Ở hắn tầm mắt bên trong, khóe mắt một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, lại phút chốc người phiêu tán ở trong gió. Đơn bạc thân ảnh tựa hồ bị sườn núi gió thu có thể tùy thời thổi đảo. Không biết vì sao, đáy lòng lại là nảy lên chút không thể hiểu được chua xót cả mani không biết qua bao lâu. Nàng mới vô hạn lưu luyến nhìn mộ bia, chậm rãi xoay người, bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, thần sắc hoảng hốt đứng ở tại chỗ. Lâm Sở vừa rồi vẫn luôn nghĩ tâm sự, đều chưa từng phát hiện phía sau tới lúc nào người. Từ y nhân bình tĩnh nhìn nàng một cái, đã là không tự chủ được buột miệng thốt ra. Ta còn tưởng rằng, chỉ có ta một người biết nàng sinh nhật đâu. Cao cao gầy gầy thanh niên lộ ra một cái có chút thẹn thùng tươi cười, nâng chạy bộ đến bên người nàng, đem trong tay hoa bách hợp đặt ở mặt đất. Thói quen tính từ trong túi lấy ra một cái khăn tay tới. Ngồi xổm xuống duỗi đi, động tác mềm nhẹ xoa mộ bia thượng ảnh chụp, thần sắc chuyên chú nhìn ảnh chụp, hắn trong mắt giống như rốt cuộc nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì. Chuyên chú thần sắc lại là làm từ y nhân nhất thời cảm thấy trong lòng khó chịu khẩn. Người chết đã đi xa, ngươi cũng nên đi ra, quá rối rắm với nay đó chuyện cũ. Như thế nào mới có thể hảo hảo mà bắt đầu tân sinh sống đâu. Tuy nói cảm thấy đột ngột, cuối cùng vẫn là ở hắn một lần không nề này phiền động tác chung ra tiếng khuyên một câu. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta có khác giáp tâm. Thanh niên đem khăn tay thu trở về, tựa hồ là nhìn mộ bia cười khẽ một tiếng, đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Liên tưởng đến gần nhất mấy ngày đứt quãng nhìn đến những cái đó nghi ngờ. Từ y nhân tự nhiên biết hắn nói chính là thổ lộ chuyện này. Một lần là nổi tiếng nguyên bản liền có rất nhiều lên án. Đặc biệt là một cái danh điều chưa biết tân nhân nháy mắt đứng ở mọi người phấn đấu nhiều ít năm. Cũng không nhất định có độ cao. Tinh tế âm nhạc tính thượng hoa hạ nhất có thực lực âm nhạc công ty. Không giống Hoàn Á, quang ảnh này đó tổng hợp tính tương đối cường. Mà là mấy năm như một ngày chỉ chuyên chú âm nhạc. Mỗi năm số tiền lớn chế tạo đại hình âm nhạc thần tượng tuyển chọn tiết mục. Kỳ hạ ca sĩ chỉ là phong vương phong hậu liền có mấy chục cái. Nổi bật quá thịnh tân nhân. Ngẫm lại cũng biết sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt. Theo hoa hạ hảo thanh âm hạ màn, mấy ngày nay càng là xuất hiện đủ loại hắc. Khách khí một chút nói hắn dụng tâm kín đáo, khó nghe trực tiếp mắng hắn phát người chết tài. Đặc biệt hắn fan quần thể trên cơ bản đều là tuổi trẻ nữ hài, uê bua thượng sức, chiến đấu tương so mềm yếu, xảo lên cũng hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Hơn nữa, hắn tựa hồ lại là như vậy ít nói tính cách. Ngươi đâu? Nữ hài vài giây trầm mặc lúc sau, cười chiều hắn nhìn qua đi, đôi mắt trong trẻo, gằn từng chữ một nói, ngươi có thể hay không cảm thấy chính mình dụng tâm kín đáo. Thấy hắn trầm mặc, lại là tiếp tục nói, kỳ thật chân chính đáp án ở chính mình trong lòng, thế nào cảm tình chính mình mới là nhất rõ ràng. Có đôi khi, nghe được không nhất định là thật sự, có đôi khi, nhìn đến cũng không nhất định là thật sự. Giới giải trí thật thật giả giả, nếu là thật sự mỗi một cái đều đi so đo, kia có một ngày khẳng định là bị chính mình gấp mệt chết. Làm tốt chính mình, người khác nói cái gì lại có quan hệ đâu. Ta biết ta thực hảo, này liền đủ rồi. Một phen lời nói tựa hồ mang theo nhiều lần trải qua chìm nổi thoải mái. Lâm Sở có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt rõ ràng so với hắn còn nhỏ thượng 4-5 tuổi nữ hài. Dưới chân cánh hoa tung bay, rõ ràng là hiu quạnh lại mang theo chút xâm hàn lăng mộ. Nàng cong lên khóe môi tươi cười lại là như vậy, sạch sẽ. Sáng ngời đôi mắt cũng là so bầu trời ngôi sao còn muốn sáng sủa. Như vậy nữ hài, cũng khó trách giới giải trí những cái đó lão tiền bối đều thích đến không được. Nhớ tới người đại diện cho hắn xem kia mấy chương ảnh chụp, một ý niệm hiện lên, đã là có chút thử mở miệng nói, ta MV nữ chính, ngươi nguyện ý biểu diễn sao? Ta, Từ Y Nhân không nghĩ tới hắn đột nhiên liền nhảy đến cái này đề tài, có chút ngoài ý muốn duỗi tay chỉ chính mình. Đúng vậy, Lâm Sở nhìn mộ bia nhẹ nhàng cười. Ngươi cùng ta giống nhau thích nàng. Nguyên bản cũng chính là vì nàng thích ca. Ta hy vọng có thể có người là bởi vì phát ra từ nội tâm yêu thích, mà không phải mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân. Nói đến này, hắn ngữ khí dừng một chút. Người nguyên bản đã là công ty cấp bị tuyển người chi nhất. Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp. Ngươi tươi cười cùng đôi mắt, cùng nàng rất giống. Ở hắn mỉm cười ánh mắt có chút nói không ra lời, bên tai lại là đột nhiên truyền đến một trận bạch bạch vỗ tay thanh. Từ Y Nhân theo bản năng quay đầu lại, cong môi Mạnh Ca đã là bước chân dài tới rồi hai người phụ cận. Nhanh như vậy liền phát triển đến mặt mày đưa tình, nói nửa thanh, cả người đã là nghiêng người lại đây tiến đến Từ Y Nhân bên tai. Cười như không cười nói, nhà các ngươi Thiệu Tổng biết sao, phiền nhiễu ngươi nói chuyện phóng tôn trọng chút. Mắt thấy nữ hài ở hắn vẻ mặt tà tứ tươi cười chung thay đổi sắc mặt, Lâm Sở đã là gắt gao nhíu mày, nhìn hắn không vui ra tiếng. Ở người người trong lòng mộ bia trước, đối khác cô nương xum xoe, Mạnh Ca mắt lé liếc qua đi, ngữ điệu ngả ngớn nói, ngươi thật đúng là làm Mạnh ra đều mở rộng tầm mắt. Ngươi bị như vậy châm chọc mỉa mai ngữ khí thứ thượng hai câu. Một quán khí chất ủ dột Lâm Sở hiển nhiên đều là có chút tức giận không thôi. Nhìn hắn nắm chặt thành quyền đôi tay, Mạnh Ca càng là đột nhiên tiến lên một bước, một chân đem hắn mang đến bó hoa đá bay, xoay người chính là đột nhiên một quyền chém ra. Ngươi làm cái gì? Mắt thấy không hề phòng bị Lâm Sở bị hắn một quyền đánh ngã xuống đất, Từ Y Nhân bật thốt lên hô một tiếng. Mạnh Ca đã là lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn lau khóe môi đứng lên Lâm Sở, thanh âm tà mị mà cuồng tứ, ngươi tính cái thứ gì, có bệnh đi ngươi, không thể hiểu được bị đánh một quyền. Tuy là một quán trầm tĩnh như Lâm Sở, cũng là lửa giận khó nén, oán hận rủa thầm một tiếng, đã đồng dạng giơ tay huy qua đi. Từ Y Nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai người đã là ở bên cạnh ngươi một quyền ta một quyền đánh lên. Lâm Sở vội vàng gọi hai tiếng, nhưng đã trong cơn giận dữ hai người hiển nhiên không đem nàng tiếng la nghe vào bên tai. Hai người tuy nói không sai biệt lắm cao cái đầu, Nhưng một Quán Ôn Hòa ủ dột Lâm Sở hiển nhiên đều không phải là Mạnh Ca đối thủ. Thường xuyên qua lại, đã là rơi xuống hạ phong. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cấp Mạnh Ca một quyền. Cả người đã là bị nam nhân nhanh chóng một chân đá đảo. Đánh vào một bên cây tùng phía trên. Rơi xuống trên mặt đất. Liền phải theo chiến núi đi xuống lăn xuống. Lâm Sở bên cạnh sớm đã là gấp đến độ xoay quanh từ y nhân hô to một tiếng chạy vội qua đi. Khó khăn lắm ngăn đón hắn rơi xuống thân hình. Dòng dòng máu tươi theo Lâm Sở khóe môi đi xuống lưu. Thượng thân trường áo thun cũng không biết là chuyện như thế nào. Chảy ra vết máu một hồi liền nhiễm hồng một mảnh. Bị hắn đáng sợ sắc mặt sợ tới mức đại kinh thất sắc. Từ y nhân tâm hoảng ý loạn rớt xuống nước mắt tới. Bên cạnh Mạnh Ca đã là lo chính mình phủi phủi đồng dạng có chút chật vật quần áo. Duỗi tay hủy diệt khóe môi một tia vết máu. Trên cao nhìn xuống nói. Cấp Mạnh ra nhớ kỹ. Về sau thiếu tới cuối giày nàng. Ngươi nằm mơ trên mặt đất Lâm Sở chiều một bên phỉ nhổ huyết. Một tiếng cười lạnh. Chống thân mình liền phải từ trên mặt đất đứng dậy. Mạnh Ca cười nhạt một tiếng. Bên cạnh đột nhiên bước nhanh lại đây hai cái thân hình cường tráng nam nhân. Không nói hai lời. Hướng về phía trên mặt đất Lâm Sở chính là một trận tay đấm chân đá. Đầy mặt nước mắt từ y nhân bị Mạnh Ca cường ngạnh tùm ở bên cạnh. Mắt thấy trên mặt đất nhân thân thượng càng ngày càng nhiều huyết sắc. Cả người lại là một tiếng cũng không cổ họng, không ngừng mà ý đồ đứng dậy, trong lòng khủng hoảng khôn kể, khàn cả giọng cầu xin nói, đừng đánh, túm nàng Mạnh Ca chút nào không dao động, mắt thấy Lâm Sở động tác càng ngày càng thong thả, từ y nhân càng là sợ tới mức nước mắt như suối phun, quay đầu qua đi, đầy mặt nước mắt thỉnh cầu nói, mau làm cho bọn họ dừng tay a, như vậy sẽ đánh chết hắn, ra tưởng bóp chết hắn. Liền cùng bóp chết một con kiến không có gì hai dạng khác biệt, nam nhân quét nàng liếc mắt. Một cái, khóe miệng câu lấy tà tứ tàn nhẫn độ cung, ngơ ngẩn nhìn hắn từ y nhân đôi mắt đều đỏ lên lên. Chỉ còn tức muốn hộp máu ở trong tay hắn dãy giụa. Ma quỷ, ngươi cái này muốn làm gì thì làm ma quỷ, ngươi buông ta ra, ngươi nói cái gì, nam nhân sắc mặt đột biến, thủ xạ nàng cánh tay động tác trực tiếp buông lỏng, ngược lại véo thượng nàng nho nhỏ cằm, đem nàng cả người trực tiếp đẩy dựa đến bên cạnh một cây bách thụ thân cây phía trên, trầm thấp ngữ điệu mang theo mưa gió sắp đến hung ác. Ngươi nói cái gì, cho ta lặp lại lần nữa, ngô, ma quỷ, ngươi, dừng tay a! Nữ hài hai mắt đẫm lệ mông lung con ngươi tràn đầy hoảng loạn, trào ra hốc mắt nước mắt nhỏ giọt ở hắn bàn tay phía trên, nóng bỏng ấm áp, kia vẻ mặt không chút nào che giấu chán ghét càng là đem hắn một lòng đột nhiên đánh trúng, thần sắc ngẩn người. Thuận tay buông ra nàng, hướng về phía hai bên nam nhân giơ tay kêu đình. Mạnh Ca cũng không quay đầu lại ngây ngang mà đi. Lâm Sở, hướng tới trên mặt đất đều không thế nào động Lâm Sở lảo đảo chạy tới. Xúc thượng hắn trên quần áo nhiễm hồng vết máu, nước mắt càng là càng dũng càng nhiều. Luống cuống tay chân từ trong túi móc di động ra. Mở miệng thanh âm đều là mang theo rõ ràng khóc nức nở. Làm sao vậy? Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch nghe nàng khóc thanh âm đều ếch. Thần sắc một đốn, nữ hài đã là thút tha thút thít nức nở nói giọng khàn khàn. Khánh núi non viên, ngươi mau tới khánh núi non viên. Lâm Sở hắn, ngươi đừng vội, ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Ta lập tức lại đây, ra tiếng trấn ân hai câu. Thiệu Chính Trạch bước chân vội vàng ra văn phòng. Chiều hôm tiệm thâm, từng hàng đứng lặng tùng bếch ở trong bóng đêm giống như quỷ mị. Bên tai chỉ có hô hô tiếng gió. Thiệu Chính Trạch đại cất bước lên núi. Xa xa liền nghe thấy trong gió đêm ô ô thấp tiếng khóc. Trái tim chợt co chặt. Bước nhanh đi qua đi dùng trên người áo khoác trực tiếp đem nữ hài bọc bế lên tới. Hướng tới mặt sau theo kịp mấy người sử ánh mắt. Nâng trên mặt đất Lâm Sở xuống núi. Đừng sợ, mắt thấy trong lòng ngực nữ hài xúc thân mình run bần bật. Liền gương mặt đều là băng băng lạnh lãnh. Thiệu Chính Trạch trong lòng nói không nên lời thương tiếc. Tiến đến nàng nước mắt ướt gương mặt một bên khẽ hôn. Một bên Trần Ân nói. Không có việc gì, không có việc gì a, ta tới Mạnh ca. Là Mạnh ca, khóe môi phát run lặp lại tên. Gió lạnh chung ngây người lâu lắm nữ hài thanh âm nghẹn ngào. Thần chí đều tự hồ có chút hỗn độn không rõ. Nghĩa trang ngoại xa xa dừng lại màu đen việt dã. Lên xe Mạnh ca không nói một lời. Phía trước đường tam tự nhiên cũng là không dám tùy ý lái xe. Ngoài cửa sổ xe sắp trời dần dần tối sầm đi xuống. Hậu tòa bóng ma trung nam nhân một khuôn mặt âm trầm như thiết. Bên tai đều là kia một câu, ngươi cái này ma quỷ. Như vậy dãy dụa giận mắng ngữ khí. Như vậy nước mắt kích động con ngươi. Còn có như vậy không chút nào che giấu sợ hãi cùng chán ghét. Đúng rồi, ở người kia trong lòng. Hắn nhưng còn không phải là rõ đầu rõ đuôi làm người chán ghét ma quỷ sao. Cầm tù nàng, vũ nhục nàng, bức bách nàng, khi dễ nàng, ý đồ làm nàng khuất phục. Cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống hắn chân biên. Nguyên bản chính là như vậy, mới có thể làm hắn cảm thấy thắng lợi khoái cảm không phải sao. Nhưng sau lại những ngày ấy. Nhớ tới nàng không màng tất cả nắm chặt toái bình cha liền hướng trong miệng tắc bộ dáng. Một lòng lại là bị xả đến sinh đau kia một khắc thình lình xảy ra khủng hoảng. Ở về sau nhật tử, mỗi khi hồi tưởng lên, đều làm hắn hối hận lúc ấy cường ngạnh thủ đoạn. Nếu ôn nhu một ít, nhẹ nhàng một ít, nơi nào sẽ làm nàng như vậy sợ hãi. Sợ hãi đến, ở bất luận cái gì trường hợp xa xa thấy hắn con ngươi liền sinh ra sợ hãi tới. Như vậy, cự chi ngàn dặm ở ngoài ánh mắt, làm hắn mỗi khi nhìn đến, đều là cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhưng kết quả là, lại là liền như vậy ánh mắt đều nhìn không thấy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như vậy yếu đuối nam nhân đều có thể ở mấy vạn người trước mặt nói ra nàng tên. Công khai bày tỏ tình yêu. Quang minh chính đại tới xem nàng. Hắn lại liền nàng mộ bia thượng tươi cười cũng không dám đi nhìn thẳng vào. Nắm chặt nắm tay ở đệm thượng oán hận tập một chút. Nặng nề tiếng vang càng là làm phía trước đường tam nín thở ngưng thần. Ngoài cửa sổ xe, cao gầy cao dài nam nhân lại là ở trong gió đêm chỉ ăn mặc đơn bạc áo sơ mi. Đem nho nhỏ một đoàn nữ nhân gắt gao ôm vào trong ngực. Kia cúi đầu nói chuyện thần sắc ở hơi rũ màn đêm bên trong xem đến không lắm rõ ràng. Lại cố tình, đi đường nện bước đã có thể làm người cảm giác được hắn không giống bình thường lo âu. Ra phía trước đường tam không tự chủ được gọi một tiếng. Hậu tòa Mạnh ca đã dương mắt theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Thiệu Chính Trạch tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn qua đi nam nhân trong thanh âm lại là như suy tư gì. Đường tam đã khẳng định gật gật đầu. Nhìn chính là thiệu gia lão ta môn sơ giọng nói rơi xuống đất. Trong thanh âm đã là có chút ân ẩn lo lắng. Thiệu Chính Trạch bên người chưa từng có nữ nhân. Càng đừng nói giống như vậy đem một nữ nhân ôm vào trong ngực. Có thể thấy được tự nhiên là ở trong lòng chiếm phân lượng. Nhớ tới nhà mình ra hôm nay đột nhiên phát hỏa làm hạ những cái đó sự. Đường Tam trong lòng có chút e ngại. Tuy nói Mạnh gia khống kinh thành ngầm nửa giang san, nhưng cùng mặt khác Tam gia cũng là vẫn luôn cùng bình chung sống. Ít nhất chưa từng có bên ngoài đối thượng, càng miễn bàn chạm vào nhân gia nữ nhân. Thiệu lão gia tử đến nay ở quân chính hai giới đều là rất có uy vọng. Dưới gối hai trai một gái, lại thêm bốn cái đời cháu. Quân chính thương tam giới thế lực bàn căn tiết sai, lại xưa nay cùng cận gia thập phần giao hảo. Nếu là thật sự truy cứu lên, sợ là bọn họ những cái đó sinh ý ít nói cũng đến chịu chút lan đến. Đi cha cha hai người bọn họ, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Phía sau truyền đến nam nhân trầm thấp một tiếng phân phó. Đường Tam vội không ngừng đồng ý. Chấn kinh quá độ, lại thổi gió lạnh, phát sốt, mang mắt kính nam bác sĩ tiếp nhận nhiệt kế nhìn một chút. Ngữ mang thương lượng nói, xem là uống thuốc trước đã vẫn là chích, quải nước muối có thể tốt mau một ít trước khai dược đi, duỗi tay ở nữ hài mướt mồ hôi trên. Chán chạm vào hai hạ, Thiệu Chính Trạch cũng không quay đầu lại lên tiếng, kia hảo. Trước khai thượng hai ngày lượng, một hồi uy nàng ăn một chút gì, nửa giờ sau nước ấm đưa phục, ban đêm tốt nhất che khẩn chăn, phát đổ mồ hôi không chừng thì tốt rồi, đem bắt tốt dược viên phân loại phòng hảo. Nam nhân dẫn theo cái hòm thuốc im ắng đi ra cửa, đem bác sĩ một đường tặng đi ra ngoài, Vương Tuấn lại lộn trở lại tới. Nhìn thấy tự mình lão bản vẫn là vẫn duy trì vừa rồi cái kia tư thế ngồi ở mép giường. Nguyên bản chuẩn bị nói một chút lâm sở thương thế tâm tư cũng thu thu. Che môn liền lui đi ra ngoài. Trên giường nhân nhi khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tái nhợt, cánh môi lại làm nàng có vẻ bệnh uổng ưởng. Duỗi tay sờ sờ. Ở phòng tắm ninh khăn lông ướt lại đây thế nàng đáp ở trên trán. Nữ hài đần độn không có tỉnh. Nhớ tới vừa rồi bác sĩ nói, lại là nhìn nhiều vài lần mới đi ra cửa. Lý Thẩm không ở, chính mình động thủ ở trong phòng bếp ngao chén nhỏ cháo đoan đến phòng. Từ y nhân đúng là đem khăn cọ đến một bên, mơ mơ màng màng mở mắt ra. A Trạch mơ hồ thấy nhìn nam nhân từ ấm áp ánh đèn chung đến gần. Từ y nhân ra tiếng gọi một câu, thấp thấp tiếng nói hàm chứa chút khàn khàn. Thiệu Chính Trạch đã là đem tiểu chén sứ phóng tới bên cạnh. Phát sốt, ta trước uy ngươi ăn một chút gì, đem nữ hài toàn bộ từ trên giường ôm đến trong lòng ngực. Một tay cầm chén. Đem cái muỗng đưa tới bên miệng thổi thổi, trong lòng ngực, choáng váng nữ hài phối hợp há mồm, nuốt một ngụm lại là gắt gao nhíu mày. Làm sao vậy? Động tác một đốn, hắn hỏi chuyện thanh âm nói không nên lời ôn nhu, yết hầu đau, ta ăn không vô, nhấp tái nhợt môi. Có chút tính trẻ con ở hắn trong lòng ngực, phe phẩy đầu, ngữ điệu mềm mại. Giống ăn vạ gia trưởng trong lòng ngực làm nụng tiểu hài tử. Thiệu Chính Trạch đau lòng sờ sờ nàng mặt, cũng không cảm thấy phiền. Đem chén nhỏ đặt ở một bên, tiến đến nàng bên tai thử thăm dò mở miệng nói. Kia nếu không uống miếng nước trước, ân trong lòng ngực, nhân nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Hắn đem trong tầm tay khen ngược nước ấm bưng tới. Ở chính mình bên môi thử thử độ ấm, mới đưa tới miệng nàng biên. Tiểu nhân nhi tham lam uống nhiều mấy khẩu, ở hắn vài tiếng khuyên dỗ dưới, mới bằng lòng ngoan ngoãn há mồm uống cháo. Một bên ăn một bên dương mắt xem hắn, thanh triệt con ngươi thủy nhuận lại, mang theo chút mơ mơ màng màng kiều khí. Khi thì ra tiếng lộc cộc gọi hai tiếng tên của hắn. Đầy cõi lòng ỉ lại ánh mắt, làm hắn một lòng đều là mềm mại đến không được. Uống thuốc xong, lại là mơ mơ màng màng nhớ lại buổi chiều sự. Nắm chặt hắn ống tay áo vội vàng mà ra tiếng nói. Lâm Sở đâu? Hắn thế nào a? Ở bệnh viện, không có việc gì, đem trong tầm tay đồ vật thu một chút. Ninh Nhiệt khăn lông, động tác mềm nhẹ giúp nàng xoa mặt. Nhớ tới trong gió đêm nàng cuộn tròn ngồi ở mặt đất giống như ấu thú giống nhau đáng thương bất lực. Bộ dáng, Tiểu Chính Trạch thủ hạ động tác dừng một chút. Trong mắt xẹt qua một mạt lạnh băng lương bạc. Ánh mắt rơi xuống nắng nho nhỏ trên mặt. Từ kèm đến gương mặt lưỡng đạo chỉ ngân đột hiện. Có thể tưởng tượng, lúc ấy nàng rốt cuộc đã chịu như thế nào đối đãi. Mạnh ca, kia một cái tên từ môi mỏng chung, nhẹ nhàng phun ra. Nhớ tới nam nhân trước mặt người khác kia vẫn thường phúc hậu và vô hại cười. Còn có kia hẹp dài luôn là phi dương mắt phượng. Tựa hồ là thật sự có chút quên hết kinh thành địa giới quy củ. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa cùng phiếu phiếu thân thân nhóm nột. Moa moa, mồ hôi tích, A Cẩm là bởi vì biết xem văn học sinh muội tử tương đối nhiều. Mới mỗi ngày khen thưởng tệ tệ làm hồi quỹ, nhưng là được thưởng lệ thân thân đều không mạo phao. Là vì cấp A Cẩm tỉnh tiền sao? Mồ hôi tích, cảm tạ chuyên môn nhắn lại tới nói cô lương. Trải qua suy xét, phúc lợi bảng hơi chút sửa một chút trong đó một cái. Không dậm may mắn con số. Văn văn đổi mới ở buổi sáng 9:00. Mỗi ngày tiền tam danh trả về xem văn ngang nhau tệ tệ. Thân thân nhóm vui nói có thể sớm chút đính moa moa. Có đôi khi bởi vì xét duyệt không thông qua, lại lần nữa tuyên bố đều là chỉnh điểm mới có thể phát một lần. Cho nên thân thân nhóm nếu là không thấy được, ít nhất yêu cầu chờ một giờ lại đổi mới. Quảng mà cáo chi moa moa. 13.771.467.212. Rách 666.888. Guerao là 16 hào tiền tam vị. Có thể mạo phao lạnh 30 tệ tệ Nga. Khác, về đàn thứ 7 khai. Phúc lợi gặp thêm đàn bước đi thấy nhắn lại bản chí đỉnh moa moa. Hết chương.